Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, bị bắt. Lão Tam giác đường biên giới, Hoắc Chính Hoa người chia làm hai nhóm. Một nhóm ở chính diện chặn Ngô Cảnh bọn người, mặt khác một nhóm gắt gao cắn Tần Vũ. Ba phe nhân mã kịch chiến, nhân số ít Ngô Cảnh đoàn đội tại tấn công thượng căn bản lấy được không là cái gì ưu thế. Liên tục xông về trước hai lần, tại trả giá 5-6 người thương vong đại giới về sau, vẫn như cũ nửa bước khó đi. Nam Thượng Hải, tại quân tình bộ môn quan chiến một đám lão đại cũng gấp. Bọn hắn mệnh lệnh thông tin sĩ quan mấy lần liên hệ Ngô Cảnh, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục đi tới. Ngô Cảnh bị thúc đến phi thường bực bội. Hắn trốn ở một chỗ lều lớn bên cạnh, hướng mình sau lưng phương nhìn lướt qua, nhìn thấy Phó Trấn phân ra tới cái kia một đợt người, cũng truy kích đi qua. Trước có chướng ngại vật, phía sau có truy binh, mà bên mình có thể tác chiến nhân viên chỉ có mười mấy người. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Ngô Cảnh châm trước liên tục về sau, lập tức quát, không cần hướng phía trước đuổi, đến năm người, cho ta tiến lên. Bắt sống một cái đối diện nhân viên tác chiến. Nhanh, tiếng nói rơi. Bên trái quân tình nhân viên lập tức phân ra đến 5 cái. Ăn mặc áo chống đạn, giờ có duỗi thép tấm thuẫn. Bước nhanh xông về phía trước. Hỏa lực yểm hộ, Ngô Cảnh giống lên một tiếng. Đường biên giới, Hoắc hệ hành động đội người, ỷ vào mình là người chậm tiến trận. Đạn dược sung túc, hỏa lực phối trí hoàn thiện. Vì lẽ đó chỉ gắt gao cắn Tần Vũ một phương, tại xa hơn một chút khoảng cách xạ kích, bức bách bọn hắn điều chỉnh đường chạy trốn, lên núi lâm, nhanh, lên núi lâm. Tiểu Tăng chỉ huy người phía sau quát, đám người nghe được mệnh lệnh về sau, bảo hộ lấy Tần Vũ chui vào phía bên phải trong núi rừng tiếp tục chạy trốn. Ước chừng tiến lên 150m về sau, Tần Vũ đột nhiên dừng bước, khoát tay hô, đừng nhúc nhích, phía trước còn có người. Vừa dứt lời, vây quanh Tần Vũ đám người nghe được ngay phía trước hai bên nổi lên xốc xách tiếng bước chân. Đồng thời hậu phương truy binh cũng tiến vào sơn lâm. Bên ngoài chiến trường, Ngô Cảnh một phương 5 tên quân tình nhân viên, tại cầm tấm thuẫn xung kích về đằng trước không đến 20m về sau, liền bị súng máy bắn phá. Ẩn nấp, ẩn nấp, tiếng hô hoán vang lên. Một tên giấu ở thuẫn sau quân tình nhân viên, ngẩng đầu hướng nơi xa liếc một cái, nhìn thấy trốn ở công sự che chắn phía sau hai tên quân địch. Giơ lên APG, lui, lui lại, hàng trước binh sĩ lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy chiến hữu. Năm người kiên trì, lập tức thuận đường cũ chuẩn bị tứ tán lui về, nhưng APG đạn pháo trong chớp mắt liền bắn tới. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, cầm trong tay tấm thuẫn tên kia quân tình nhân viên, tại chỗ bị tạc nát, hai tên chiến hữu thân chịu trọng thương ngã xuống bạo tạc điểm bên trong. Chỉ có dựa vào sau hai tên người sống sót, nhanh chóng chạy về, Ngô Tổ, chúng ta không xông qua được, người quá ít, căn bản không có khả năng bắt đến sống, rút lui đi, người phía sau cũng đuổi theo tới, ngoặc kép. Còn lại quân tình nhân viên đều tại sông Ngô Cảnh gào thét, khuyên hắn lui ra chiến trường. Ngô Cảnh ngẩng đầu nhìn một chút chính diện quân địch vị trí, lại quay đầu nhìn lướt qua xuyên phủ bên kia chạy tới người. Trong lòng biết giờ phút này không lùi, chỉ sợ là ai cũng không đi ra ngoài được. Ngô Cảnh châm trước nửa ngày, vừa muốn mệnh lệnh đám người theo khía cạnh phá vây, chỉ nghe thấy trước mặt quân địch quát, nhiệm vụ hoàn thành. Toàn bộ rút lui, nhanh, nghe nói như thế, Ngô Cảnh nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng tự nhủ hỏng, bọn hắn đột nhiên rút lui, vậy chỉ có một khả năng, chính là Tần Vũ đã bị bắt, quan chỉ huy của đối phương hô xong, 20-30 tên thân mang màu xám y phục tác chiến nhân viên, toàn bộ có thứ tự rút khỏi khu giao chiến, từ trước đến nay lúc đường phương hướng chạy tới, Ngô Tổ. Xuyên quân đuổi tới, bên cạnh quân tình nhân viên nhắc nhở lần nữa một câu. Ngô Cảnh ngắn ngủi suy nghĩ một cái về sau, lập tức nói ra, Ai trên thân còn có hay không người phi cơ trinh sát? Thả đi, hướng trong rừng thả, nhìn một chút tình huống bên kia. Ta còn có hai tổ. Lập tức thả, những người còn lại viên triệt tiêu. Ngô Cảnh chào hỏi một tiếng về sau. Quay người liền hướng khía cạnh chạy tới. Bên trái đằng trước, một tên quân tình nhân viên xuất ra máy bay trinh sát không người lái. Dùng tay cầm một mặt điều khiển phi hành. Vừa đi theo đại bộ đội chạy trốn. Hậu phương, Tiểu Lục bọn người không có đi truy kích Ngô Cảnh bọn hắn, mà là xuyên thẳng lấy hướng về phía trước. Chạy xuyên màu xám y phục tác chiến đám người kia đuổi theo. Rõ ràng muốn nghĩ cách cứu viện Tần Vũ. Núi rừng bên trong, Tần Vũ đám người đã triệt để bị vây quanh. Chung quanh tối thiểu có 6-70 người. Ăn mặc màu xám y phục tác chiến. Ghim súng, hướng về phía trước tới gần. Tần Tư lệnh, nhà ta lão bản mời ngươi trở về ngồi một chút. Ngươi có thể tuyệt đối đừng phản kháng a. Bằng không thì người bên cạnh ngươi đều phải chết. Đối phương người dẫn đầu viên hô. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Lời nói ngắn gọn hướng về phía Tiểu Tăng nói ra. Đánh không đi ra, để súng xuống. Tiểu Tăng không đợi nói chuyện, đối phương vây quanh người, vọt thẳng lấy Tần Vũ cái này một bên ném đi mấy viên khói đạn. Đánh nổ đạn, một trận khói mù dâng lên. Đối phương phía trước bài vây quanh người lập tức vọt lên, mà phía sau nhân viên thì là ghim súng đứng tại chỗ, phòng ngừa Tần Vũ bên này người sẽ chạy trốn ra ngoài. Thí điểm bên trong, Ngô Cảnh một mặt chạy, một mặt bóp lấy thông tin tai nghe hướng thượng tầng báo cáo. Chúng ta nhất định phải rút lui, bằng không thì sẽ toàn quân bị diệt. Cá nhân ta phỏng đoán Tần Vũ khả năng rất lớn đã bị cuối cùng một nhóm vào sân nhân viên bắt. Các, người nhiều người như vậy, liền cái người sống đều lưu không được sao? Thông tin sĩ quan có chút tức giận nói. Mẹ hắn cái bê. Chiến trường tình huống các ngươi không nhìn thấy sao? Có bao nhiêu người là chúng ta trước đó không có dự liệu được? Chúng ta 6-70 người. Có bao nhiêu người là chết tại công kích trên đường? Ngươi mù sao? Không nhìn thấy? Ngươi đi ngươi qua đây đánh à? Nếu không phải xuyên quân người muốn đi quay về Tần Vũ, chúng ta căn bản không chạy ra được. Hiểu chưa? Ngô Cảnh đều sớm bị thúc tâm thái nổ tung. Giờ phút này cảm xúc một kích động, trực tiếp mắng lên. Thông tin sĩ quan bị oán đến á khẩu không trả lời được, quay đầu nhìn về phía màn hình điện tử màn cái khác các đại lão. Đúng lúc này, thí điểm bên trong tên kia điều khiển máy bay trinh sát không người lái quân tình nhân viên đột nhiên ra tốc đuổi tới Ngô Cảnh bên người, thấp giọng quát: trưởng quan, Tần Vũ bị bắt. Ngô Cảnh nghe tiếng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi nhìn, quân tình nhân viên đem cổ tay thượng màn hình điện tử đưa tới. Trên màn hình, máy bay không người lái phản hồi về giữa rừng núi hình tượng. Ngô Cảnh tận mắt nhìn đến, ăn mặc màu xám y phục tác chiến người, đã cưỡng ép ở Tần Vũ bọn người, thuận giữa rừng núi hướng ra phía ngoài rút lui. Tần Vũ bị bắt, Ngô Cảnh, bên kia tình huống như thế nào? Nam Thượng Hải Bộ chỉ huy thông tin sĩ quan quát hỏi một câu. Cùng ta đoán đồng dạng, đối phương còn có nhóm người mai phục tại núi rừng bên trong. Tần Vũ bị bắt, Ngô Cảnh hồi. Nam Thượng Hải quân tình phân bộ bên trong, các vị lão đại nghe nói như thế một mảnh xôn xao. Tân Môn cảng phụ cận trú quân trong bộ đội, Hoắc Chính Hoa tiếp đến tầng dưới điện thoại. Uy, quân trưởng, người đã trong tay chúng ta. Chấm ngoặc kép, lập tức quay lại, lập tức, Hoắc Chính Hoa đột nhiên đứng dậy, giọng nói ngưng trọng phân phó nói, phải nhanh a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.